Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nhập doanh phát biểu. Ba canh, mấy ngày kế tiếp, Lộ Cảnh Dương nhận được đến từ toàn thành phố cảnh sát hệ thống vượt qua 100 phần xin tư liệu. Những tài liệu này, toàn bộ đến từ từng cái phân cục hình sự trinh sát, đặc cảnh, cấm độc chờ ngành tinh anh. Đương nhiên, cũng bao quát cục thành phố từng cái ngành tinh anh, đưa tư liệu người bên trong, đều là có tự biết rõ, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương hạn định tuổi tác bên ngoài. Mặt khác, hắn cũng đồng dạng tra xét từng cái ngành tinh anh nhân tài. Cho nên, giao đi lên xin tư liệu, mặc dù rất nhiều, nhưng là sàng chọn, cũng không khó. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương sàng chọn không phải vẻn vẹn xem ai lập công, hoặc là lãnh đạo đề cử. Những sự tình này khảo lượng một cái phương diện. Mặt khác, những cái kia vừa mới gia nhập cảnh đội, tạm thời không có ló đầu ra, nhưng là có không tệ tiềm lực người, hắn cũng đồng dạng lại chú ý. Cho nên, ngoại trừ đệ trình xin tư liệu cảnh sát bên ngoài, có một bộ phận không có đệ trình xin tư liệu cảnh sát, đồng dạng nhận được một phần báo tin. Báo tin những người này đi tiểu tổ tinh anh trại huấn luyện đưa tin. Đương nhiên, phần này báo tin cũng không phải là cưỡng chế tính. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể tới. Nếu như không nguyện ý, cũng không kém ngươi như thế một người. Cuối cùng nhận được đơn độc thông báo đám cảnh sát, đang suy nghĩ một cái về sau, nhao nhao biểu thị đồng ý. Dù sao, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt tình. Không có người biết đần độn cự tuyệt, mà đối với những cái này cảnh sát nhân dân lãnh đạo, tự nhiên cũng là nguyện ý để những người này đi thử tương đương thử. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, không có người nguyện ý ngăn lại mặt người trèo lên trên. Thực sự làm như vậy rồi, đây chính là rất khiến người ta hận. Phía dưới những người khác cũng sẽ nội bộ lục đục, đến lúc đó lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Thừa dịp cuối tuần, Lộ Cảnh Dương trở về một chuyến Tây Tuyền khu trong nhà, cùng Lưu Phương bọn hắn tụ một cái, hỏi một cái Tống Đình Đình ở trong trường học sự tình, trò chuyện nói chuyện phiếm. Dù sao, tiếp xuống có hơn nửa tháng thời gian, sẽ ở trụ sở huấn luyện bên trong đợi, không thể về nhà. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng đang cân nhắc có phải hay không ở thị khu mua một bộ phòng ốc. Dù sao tiền của hắn là đầy đủ, hiện tại trong chương mục đã có hơn 300 vạn, thành đô giá phòng coi như tương đối thấp, mua một bộ hai căn phòng phòng ở, thậm chí ba căn phòng phòng ở cũng không sai biệt lắm. Luôn dạng này mỗi ngày lái xe về Tây Tuyền khu, thật sự là có chút xa, mỗi ngày tiêu vào đi làm thời gian thì có 2 giờ. Mà lại một khi xuất hiện cái gì khẩn cấp bản án, về thời gian cũng không đuổi lỗi. Có ý nghĩ này, Lộ Cảnh Dương cũng cho Lưu Di cùng Tống Thúc đề một cái. Đối với Lộ Cảnh Dương ý nghĩ này, nhị lão cũng đồng ý. Tống Đình Đình càng là biểu thị, chỉ cần Lộ Cảnh Dương phòng ở làm xong, nàng liền không ở trong trường học ở, muốn rời đi qua, chiếu cố Cảnh Dương ca. Đối với Tống Đình Đình ý nghĩ, Lộ Cảnh Dương không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đồng ý, nhìn chính nàng nghĩ như thế nào. Mà Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa cũng gật đầu, biểu thị bọn hắn sẽ hỗ trợ tìm xem một chút. Lộ Cảnh Dương yêu cầu, tốt nhất là phòng ở mới. Còn có cách cục thành phố không nên quá xa, tuần từng cái thật sớm. Lộ Cảnh Dương thu thập xong hành lý, trước lái xe đưa hôm qua vẫn chưa có trở về trường học Tống Đình Đình đến trường học, sau đó mới lái xe hướng trụ sở huấn luyện tiến đến. Lần này tiểu tổ tinh anh trại huấn luyện thiết lập ở văn phòng tỉnh cảnh vụ trụ sở huấn luyện, rời xa thị khu, phong cảnh không tệ. Đương nhiên thiết bị công trình cũng rất không tệ, mà vì biểu thị đối lần này huấn luyện coi trọng, văn phòng tỉnh cố ý chỉ phái 6 tên giáo viên huấn luyện tới. làm Lộ Cảnh Dương phụ tá. Những cái này phụ tá tác dụng liền là phụ trách một chút tạp thất tạp bát sự tình, cùng không quá trọng yếu huấn luyện thân thể. Nhưng là vào thứ sáu gặp mặt họp thời điểm, ngay trước sáu tên huấn luyện viên nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đưa tới được huấn luyện đại cương về sau, nhào nhào líu lưỡi, phần này huấn luyện đại cương huấn luyện lượng cũng quá mức kinh người. Buổi sáng trực tiếp là 10 kg 5 cây số Việt giá. Sau đó ăn điểm tâm, buổi sáng 400 mét chướng ngại, nhảy cóc, dài ngắn chạy, nằm gập bụng, chống đẩy. Sau bữa cơm trưa, sau một tiếng nghỉ ngơi thời gian, sau đó đang là 10 cây di 5 cây số Việt giá, chướng ngại chạy vân vân. Huấn luyện như thế lượng, liền là đặc cảnh đội đột kích huấn luyện lượng, cũng là đạt đến, mà cái này dạng huấn luyện, muốn tiếp tục một tuần thời gian. Mặc dù phần này huấn luyện đại cương, so với bộ đội đặc chủng huấn luyện lượng, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với vừa mới nhập doanh đám cảnh sát tới nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Dù sao thật nhiều cảnh sát bình thời huấn luyện thân thể là khẳng định không đạt tới. Ngoại trừ một chút duy trì thói quen tốt, hoặc là vừa mới tiến vào cảnh sát đội ngũ người tới nói còn tốt. Cái khác gia nhập cảnh sát công tác 2 đến 3 năm trở lên, thật vẫn không nhất định có thể kiên trì nổi. Nhưng là những cái này đều không phải Lộ Cảnh Dương cần suy tính. Hắn cần chính là tinh anh, mà tinh anh liền muốn có thể ăn được khổ, ý chí lực cứng cỏi. Không phải dựa vào cái gì trở thành tinh anh, dựa vào cái gì có thể tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đằng sau hao tâm tổn trí tốn sức truyền thụ. Tuần cho tới trưa 10 điểm, tất cả tham gia huấn 60 tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, mặc quần áo huấn luyện, đang huấn luyện căn cứ trên bãi tập hợp hoàn tất. Một tên huấn luyện viên tại điểm danh về sau, quay người đối Lộ Cảnh Dương cúi chào, báo cáo tổ trưởng, tiểu tổ tinh anh nhập doanh tập huấn trước tập hợp hoàn tất. Đáp 60 người, thực đến 60 người. Xin chỉ thị, nghỉ. Lộ Cảnh Dương đồng dạng mặc một thân quần áo huấn luyện, cao giúp giày tác chiến, đối huấn luyện viên đáp lễ về sau, lớn tiếng ra lệnh, rõ, nghỉ. Huấn luyện viên một lần nữa cúi chào, xoay người, hạ đạt khẩu lệnh về sau, liền đứng qua một bên, đem vị trí nhường cho Lộ Cảnh Dương, chậm ung dung tiến lên. Lộ Cảnh Dương nhìn xem phía trước thân thể đứng được thẳng 60 tên cảnh sát trẻ tuổi, cười khẽ một cái, lập tức mở miệng nói, giảng một cái, ba, tất cả mọi người nghiêm. Lộ Cảnh Dương cúi chào, nói ra, xin hơi thở, soạt, chờ tất cả mọi người nghỉ về sau, Lộ Cảnh Dương mới chính thức bắt đầu phát biểu. Ta biết rõ, các ngươi tới tham gia trại huấn luyện mục đích, ngoại trừ yêu cầu tiến bộ bên ngoài, khẳng định cũng muốn thăng chức tăng lương. Đương nhiên, cái này không có cái gì mất mặt. Thăng chức tăng lương, lúc đầu cũng là yêu cầu tiến bộ một loại. Nhưng là, nói ra nơi này, Lộ Cảnh Dương ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Nhưng là, nơi này không phải một cái an giật địa phương. Ở chỗ này, các người muốn đối mặt là nghiêm khắc huấn luyện. Các người biết cảm thấy sống không bằng chết. Trước mấy ngày, ta đem huấn luyện đại cương giao cho phía dưới huấn luyện viên, bọn hắn đều cảm thấy quá mức. Bất quá, ta muốn chính là tinh anh, là toàn thành phố tốt nhất cảnh sát. Cho nên, huấn luyện là thống khổ, cũng là rất mệt nhọc. Tuần thứ nhất là toàn bộ huấn luyện thân thể. Tại tuần thứ nhất, ta cho phép các ngươi có người xin rời khỏi. Ta chỉ cần 16 người, thậm chí càng ít. Cho nên, không muốn trong lòng còn có may mắn, không muốn nghĩ đến nhập doanh huấn luyện là một loại nghỉ ngơi. Mặt khác, coi như các ngươi may mắn thông qua huấn luyện, gia nhập tiểu tổ tinh anh, về sau, các ngươi mỗi ngày tan việc thời gian, cũng sẽ những người khác vãn chí ít 2 giờ. Bởi vì, ở không có nhiệm vụ thời điểm, các ngươi muốn tiếp tục huấn luyện, huấn luyện đến ta cho rằng không cần thêm huấn mới thôi. Mà cái này cái thời gian sẽ kéo dài vô kỳ hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.